Kiếm đạo độc thần, chương 1488, tồn tại cực đoan nhất thượng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại thiên phú tu hành của Sở Mộ chỉ đạt ngũ phẩm, từ điểm này hắn tự tin đạp Sở Mộ dưới chân. Bởi vì thiên phú tu hành của hắn vượt xa ngũ phẩm. Phương Thừa Thiên đặt bàn tay vào thủy tinh cầu, hào quang trên thủy tinh cầu biến ảo. Không bao lâu màu sắc cố định, là màu vàng thuần khiết. Nhị phẩm trung giai, tiếng kinh hô lập tức vang lên, những uể oải trong lòng những các lão đã bị quét sạch. Tốt, quả nhiên là màu vàng, thiên phú tu luyện nhị phẩm trung giai. Tốt tốt, đây là việc vui của phi thiên các chúng ta. Các lão không ngừng cười nói, thiên phú tu luyện đạt tới nhị phẩm trung giai, trong phi thiên các cũng không nhiều, mỗi một người đều được bồi dưỡng trọng điểm. Từ khi sáng tạo phi thiên các đến nay đã trôi qua mấy vạn năm, chưa bao giờ xuất hiện nhị phẩm cao giai, tối đa chỉ là nhị phẩm trung cao giai, hơn nữa rất ít, ngay cả nhị phẩm trung giai cũng không nhiều. Phương Thừa Thiên đắc ý nhìn sang Sở Mộ trừ kinh ngạc thì hắn vẫn lạnh nhạt, người khác thiên phú như thế nào cũng là của người khác, chỉ có chính mình cố gắng mới là của mình. May mắn chính mình có được công pháp nghịch thiên như Đoạt Thiên Đại Pháp, tuy không thể gia tăng thực lực nhưng gia tăng thiên phú tu luyện, một khi bị người khác biết rõ chính mình có được Đoạt Thiên Đại Pháp nhất định sẽ có gió tanh mưa máu sinh ra. Cho dù thế nào, Sở Mộ sẽ không nói ra. Phương Thừa Thiên vui mừng, uể oải do Sở Mộ mang lại cũng bị quét sạch, người thứ ba có thiên phú kém Thừa Thiên một ít nhưng vẫn đạt tới nhị phẩm trung cấp thấp. Thiên phú của người thứ tư cũng là nhị phẩm trung cấp thấp. Sau khi kiểm tra thiên phú hành của 400 người, thiên phú tu luyện của Sở Mộ là thấp nhất, hơn nữa còn thấp hơn xa người kê quế đứng trước hắn. Bởi vì người có thiên phú đếm ngược thứ hai cũng là tứ phẩm trung giai. Tứ phẩm trung giai và ngũ phẩm cấp thấp, ai cũng hiểu chênh lệch trong đó, ý nghĩa tứ phẩm trung giai ít nhất có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh đại thành, cố gắng một chút và dùng nhiều thời gian hơn có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh viên mãn, ngũ phẩm cấp thấp chỉ có thể đạt tới thần ngưng cảnh cực hạn mà thôi, không thể lên cao hơn. Ngộ tính phá kỷ lục, thiên phú lại kém nhất, từ đó sáng tạo ra kỷ lục thấp nhất trong lịch sử phi thiên các, hắn là thiên tài hay kẻ tầm thường? Thiên tài và kẻ tầm thường chỉ cách nhau một bước ngắn. Sở Mộ khác thường làm những các lão phi thiên các vô cùng bị động, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp cảnh này. Mọi người đều biết thiên phú một người liên quan nhiều phương diện nhưng chúng thường thường có liên quan với nhau cho nên sẽ không quá kém. Nói cách khác người có thiên phú tu hành rất cao, như vậy linh hồn và ngộ tính của hắn không thể kém đi nơi nào, đây là tiên thiên quyết định khi còn là phôi thai. Đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, xuất hiện một ít tình huống đặc biệt, ví dụ như đủ loại thiên phú có một loại yếu kém, cho dù như vậy cũng không yếu bao nhiêu, như Sở Mộ thiên phú tu luyện chỉ ngũ phẩm cấp thấp, hết lần này tới lần khác ngộ tính lại cao siêu như vậy, đánh vỡ ghi chép của phi thiên các, có thể nói là người mang ngộ tính mạnh nhất phi thiên các từ xưa tới nay. Chênh lệch như hai cực đoan. Sau kiểm tra thiên phú tu luyện sẽ kiểm tra rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa rèn luyện cao bao nhiêu. Phương pháp khảo sát theo trình tự, mỗi người phóng thích đủ loại áo nghĩa ra. gocchuyenaudio.com, ngoài cũng là loại có uy năng mạnh nhất, vẫn là Sở Mộ bắt đầu trước. Tiếng oanh minh vang lên, mũi nhọn kinh người sinh ra trên người Sở Mộ, dường như kiếm ý mờ mịt đâm rách bầu trời, chặt đứt thời không, mũi nhọn làm toàn thân người ta lạnh buốt. Kiếm ý tám truyền cực hạn. Có người nói nhio, Sở Mộ thu liễm kiếm ý, lúc này kiếm ý màu vàng xuất hiện như muốn cắt nát vạn vật. Kim chi áo nghĩa tám truyền cực hạn, sau đó màu vàng biến thành màu xanh, tiếng gió ô ô quấn quanh nơi kiểm tra, thân thể Sở Mộ như muốn bay lên. Phong chi áo nghĩa tám truyền cực hạn, sức gió biến thành nóng rực thiêu đốt tất cả. Hỏa chi áo nghĩa tám truyền cực hạn, thổ chi áo nghĩa tám truyền cực hạn, thủy chi áo nghĩa tám truyền cực hạn, năm loại áo nghĩa cực hạn, sắc mặt những các lão đổi tới đổi lui. Sau đó hàn khí bức người như đông cứng thiên địa, băng chi áo nghĩa tám truyền cực hạn, tiếng kinh hô vang lên, những các lão vừa vui vừa buồn. Sáu loại áo nghĩa cực hạn, có tới sáu loại áo nghĩa cực hạn đấy. Vẫn chưa hết, lúc này sinh cơ bộc phát, mọi người có cảm giác mình đang ở trong khu rừng rậm. Mộc chi áo nghĩa tám truyền cực hạn, tiếng kinh hô càng lớn, bảy loại áo nghĩa cực hạn, những các lão đang che ngực cảm thấy khó thừa nhận nổi trùng kích như vậy. Hơi suy nghĩ một lúc, Sở Mộ tiếp tục phóng xuất o nghĩa, lúc này là lôi chi áo nghĩa, tới đây liền dừng lại. Tám loại, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi, tám loại áo nghĩa cực hạn, tám loại đấy, cho dù đệ nhất xuất sắc nhất phi thiên các Tần Thiên Giật cũng chỉ có bảy loại mà thôi, Sở Mộ hắn. Hắn có tám loại, mấy các lão suýt hôn mê, các đệ tử phi thiên các và những thiên tài không nói thành lời, đầu óc như đông cứng. Tám loại áo nghĩa cực hạn, toàn bộ đều rèn luyện đến tám truyền cực hạn, lúc này bọn họ không nói thành lời. Phải qua một phút sau mọi người mới hòa hoãn, các lão dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Mộ. Ngày sau đó là Phương Thừa Thiên, hắn lĩnh ngộ 6 loại án 8 truyền cực hạn, một loại rèn luyện tới 2 truyền, thập phần khó được, hai thiên tài sau hắn cũng rèn luyện tới 6 loại áo nghĩa. 400 đệ tử mới, toàn bộ kiểm tra xong, Sở Mộ lĩnh ngộ 8 loại áo nghĩa cực hạn nhiều nhất, 3 loại là ít nhất, trên cơ bản rất trực tiếp, lĩnh ngộ càng nhiều thường thường rèn luyện càng cao, như đệ tử lĩnh ngộ 3 loại áo nghĩa cực hạn đều là 8 truyền sơ kỳ. Phi Thiên Các có 3 viện, Phi Thiên Viện, Bình Thiên Viện, Trùng Thiên Viện, các ngươi được phân phối vào 3 nơi này. Phương Thừa Thiên, Vương Kiếm Tân, Thành Nghị. Một các lão già nua lên tiếng, hắn gọi 30 cái tên, Phương Thừa Thiên, Vương Kiếm Tân và Thành Nghị đúng là những đệ tử thông qua sau Sở Mộ, 30 người này đều có thiên phú tu luyện nhị phẩm. 30 người bị Độc Tôn bước lên phía trước, các ngươi tiến vào Phi Thiên Viện tu hành. Các lão lên tiếng, giả, 30 người khí thế ngang nhiên ứng tiếng. Ngay sau đó các lão đọc 220 cái tên, những người này đều có thiên phú tu luyện tam phẩm, trong đó có phân cao thấp. Cách chương.